Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 373, bởi vì là ngươi. Nghe được Hades cái kia tràn ngập chỉ trích thoại ngữ, trong sân mọi người tâm lý đều là hơi căng thẳng, càng có thật nhiều người cho rằng trận này hôn lễ khẳng định tiến hành không nổi nữa. Có thể cái này may mắn thiếu niên còn có thể máu phun ra năm bước. Còn hy vọng Mão Chi nữ thần không muốn liên lụy đến tại chỗ những người khác. Tất cả mọi người ở trong lòng nghĩ như vậy. Ở nơi này trận yên tĩnh trong không khí, Kaguya nhẹ nhàng giơ tay lên. Động tác này đem Hades làm cho sợ hết hồn. Hắn nhớ tới Kaguya cái kia xưng tụng kinh khủng sức chiến đấu, nhịn không được kéo ra khóe miệng, phi thường im lặng nhìn nàng. Ui ui ui, ngươi sẽ không muốn động thủ đi. Nói cho ngươi biết, dưa hái xanh không ngọt. Cho dù ngươi hiện tại để cơ thể của ta khuất phục, linh hồn của ta cũng tuyệt đối không thể khuất phục ở ngươi ngân uy chi dưới. Hades ba la ba lạp, nói một tràng. Mà trong quá trình này, Kaguya đã đem tay khoác lên trên người của hắn. Quang hoa chớp động gian, Hades cái kia có chút nữ tính bạch sắc kimono biến thành hắc sắc. Kaguya trên người hắc sắc kimono thì biến thành bạch sắc, đỉnh đầu càng là đậy lại một cái màu trắng khăn voan. Hai người dường như trong nháy mắt liền hoán đổi y phục. Tiếp tục, làm xong đây hết thảy, Kaguya không thèm quan tâm Hades, mà là đứng về tại chỗ, hướng về phía vu nữ cùng ông từ nhóm phân phó nói. Vu nữ nhóm liền vội vàng đứng lên, đem chuẩn bị xong lãng hoa nhấc ở trong tay, vây quanh tế đàn văng đầy màu hồng sáng lạn hoa anh đào. Vô số chói đầy tơ lụa bồn hoa cây nhỏ cũng bị đánh tới, đặt sát biên giới, cẩn thận tỉ mỉ dọn xong. Đối mặt với như vậy dễ nói chuyện Kaguya, Hades trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu, hắn len lén nhìn sang phía trước yêu mỹ bóng lưng, suy nghĩ một chút, vẫn là đứng trở về. Đợi hai người đứng ngay ngắn, lão miếu trúc rốt cuộc bắt đầu niệm tụng cầu mong từ. Vô số hoa lệ yêu mỹ thừa nhận, chọn niệm 10 phút. Đều là ở ca ngợi Mão Chi nữ thần Kaguya. Sau đó lại bắt đầu cầu xin thiên địa, tân lang tân nương lẫn nhau trình diễn miễn phí rượu, tiếp thu dưới phương tín đồ nhóm kính dâng mỹ ngọc, kim ngân, vải vóc các loại. Chờ, đối mặt với trong hôn lễ các loại rườm rà chi tiết nhỏ, Hades có vẻ hơi không thú vị, cả người đều buồn ngủ. Thẳng đến sau một tiếng, quỳ dạp trên đất ông từ mới, chỉ có, lôi kéo thật dài kéo thanh âm nói. Kết thúc buổi lễ, vu nữ nhóm đứng dậy, có mấy người chiến chiến căng căng đỡ Kaguya, mấy cái khác ở Hades phía trước dẫn đường, đem bọn họ mang vào động phòng. Rộng thùng thình mà căn phòng hoa lệ, trắng như tuyết trên vách tường, thiếp đi một tí tinh xảo cắt giấy hoa văn. Mặt đất cửa hàng nhu hòa thảm lông dê, nhẵn mịn hồng mộc hoa điêu cái bàn, tủ quần áo, bàn trang điểm, trưng bày thích hợp, không dính một hạt bụi. Đương nhiên, trong phòng làm người khác chú ý nhất là cái kia trương thanh màn lụa màn vây quanh hoa lệ đại giường. Cùng với ngồi ở giường dọc theo một nam một nữ, ở một mảnh trong trầm mặc, Hades lặng lẽ quay đầu đi. Đánh giá bên cạnh nữ tử, màu trắng kimono sự mềm dẻo thiếp thân, buộc vòng quanh nàng vóc người hoàn mỹ. Nữ tử hai tay xếp ở nơi bụng, mền đầu che kín tinh xảo mặt cười hơi rủ xuống. Cái kia như ngân bạch như thác nước tóc dài, có vài lặng lẽ chảy xuống đầu vai. Nàng gắt gao quấn, lượn quanh ở bên hông bạch sắc đai lưng, vừa lúc đang ở Hades tay trái sườn. Phảng phất là ở dụ, hoặc lấy Hades đi kéo ra một dạng. Hades hầu kết cuộn, nuốt ngụm nước miếng, sau đó lặng lẽ đưa tay tới, xốc lên nữ tử đỉnh đầu bạch sắc khăn voan, làm nàng lộ ra dung nhan trong nháy mắt. cái này bị ánh nến chiếu sáng được giống như ban ngày vậy trong phòng. Dường như bắn ra càng thêm ánh sáng lóa mắt màu, so với giữa trưa quá Dương Đô muốn ánh sáng chói mắt. Để Hades đẹp mắt không ngớt, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu ngưng trệ, bị vén lên khăn voan. Kaguya cũng không có bất kỳ động tác, bình tĩnh trên gương mặt tươi cười, hai tròng mắt khẽ nhắm, ngay cả đen nhánh lông mi đều chưa từng rung động. Hades ngơ ngác nhìn Kaguya một hồi, bỗng nhiên chậm rãi giang hai cánh tay, nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy. Từ hôm nay bắt đầu, con này ngự tỷ chính là ta thê tử. Hắn đè nén xuống lòng thấp thỏm bất an, nghĩ như vậy đến, đối mặt với Hades ôm, Kaguya không có bất kỳ phản kháng hành vi, cũng không còn lộ ra biểu tình tức giận. Nhìn thấy một màn này, Hades ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm, phía trước bị đánh không còn sức đánh trả chút nào bóng ma cũng dường như tán đi không ít. Kaguya, hiện tại chúng ta muốn tiến hành hôn lễ một bước cuối cùng Ahad tương đương, hắn một bên êm ái nói, một bên chuẩn bị đi kéo trong lòng cô gái đai lưng. Mới vừa tay nắm cửa phóng tới cái kia trắng tinh tơ lụa trên đai lưng, chỉ thấy trong ngực nữ tử đã mở ra thuần trắng hai tròng mắt, lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt không có ngượng ngùng, cũng không có không vui, còn có dường như tinh không vũ trụ một dạng thâm thúy và bình tĩnh. Vừa đối đầu cái kia đôi con mắt, chẳng biết tại sao, Hades tâm lý tổng có chút ngượng ngùng. Hắn cười gượng vài tiếng, thu tay về, ngoặc kép, cái kia, được rồi, bây giờ còn chưa bầu trời tối đen, động phòng gì gì đó, đợi buổi tối lại nói. Nghe được Hades lời nói, Kaguya thu tầm mắt lại, tiếp tục nhắm lại hai tròng mắt, biểu tình trầm tĩnh, ngưng mắt nhìn tấm kia hoàn mỹ gò má. Hades ở tâm lý thở dài, tuy là thời gian chung đụng không nhiều lắm, bất quá hắn lại có thể cảm giác được. Kaguya cũng không lãnh, không phải cái loại này dường như một ngày tiếp cận, liền sẽ để bên người nhiệt độ đầu hàng băng sơn mỹ nhân. Nàng cũng không ngạo, phía trước trong hôn lễ, Kaguya có thể không chút do dự với hắn trao đổi tân phục. Hiện tại hai người một chỗ, cũng không có chống cự Hades thân, mật ôm, không phải thờ ơ, cũng không ngạo mạn, toàn thân, cũng không có lộ ra chút nào nữ thần uy nghiêm, chỉ có trầm tĩnh mờ mịt khí chất, dường như rất dễ thân cận. Thế nhưng, nàng kỳ thực cũng không tốt ở chung, cặp kia không hề bận tâm đôi mắt, dường như có thể xem thấu tất cả, một ngày cùng ánh mắt của nàng, lý sao, chống lại. Giống như là tâm linh bị tầng tầng lột ra, tất cả ý tưởng, toàn bộ đều không chỗ có thể ẩn giấu. An tĩnh trong hôn phòng, một mảnh trầm mặc. Qua hồi lâu, Hades thực sự chịu không nổi quỷ dị này bầu không khí, nhịn không được mở miệng đánh vỡ vắng vẻ. Ở đâu, Kaguya, tại sao muốn cùng ta kết hôn? Chúng ta mới chỉ có lần đầu tiên gặp mặt a. Ở đi tới thời đại này phía trước, Hades đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, như thế nào mới có thể tiến công chiếm đóng Kaguya cái này siêu cấp lớn boss. Mà xem qua Osusuki Momo thức ký ức phía sau, hắn tâm lý càng là bất ổn, đối mặt với mạnh đến nổi chút nào vô đạo để ý Kaguya. Thực sự không biết nên như thế nào hạ thủ, đối với Hades nghi hoặc. Kaguya trầm mặc một hồi, mới nhẹ nhàng mở miệng, nói một câu ý nghĩa không rõ nói. Bởi vì là ngươi, nàng trả lời như vậy nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.